Mao Xuyên công lược boss phản diện Nam Thần. Chương 89, sự thật về cha Nam Minh Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vũ vừa nghe tin An Ý bị tai nạn qua đời xong lập tức tự sát, khi đi chết thì bị một cái hệ thống trói buộc, đây là đâu? Minh Vũ đứng tại không gian hệ thống mà nghi hoặc nói. Chào mừng ký chủ, ta là 110 hệ thống, chúc mừng ký chủ đã thành công đi vào không gian hoàn thành tâm nguyện của các nam chủ. Hệ thống thanh âm lạnh băng mà nói. Hệ thống là gì? Minh Vũ nghi hoặc hỏi. Là một hệ thống có thể giúp tất cả mọi người hoàn thành tâm nguyện của họ. 110 hệ thống thanh âm vẫn lạnh băng nói. Có thể hoàn thành tâm nguyện, vậy ngươi giúp ta được không? Minh Vũ nghe chữ hoàn thành tâm nguyện thì vui mừng nói. Không thể ký chủ, trừ khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho. 110 hệ thống thanh âm truyền đến. Nhiệm vụ gì? Minh Vũ trầm mặc trong chốc lát hỏi. Đó là ký chủ sẽ xuyên vào các thế giới tiểu thuyết để giúp nam chủ hoàn thành tâm nguyện của họ. 110 thanh âm lạnh lùng không có cảm xúc nói. Xuyên qua thế giới tiểu thuyết, sao ảo tưởng quá. Minh Vũ sống trên đời thật sự không tin vào cái gì mà phép thuật này kia nên lạnh nhạt nói. Nếu ký chủ không thích cùng bổn hệ thống đi làm nhiệm vụ thì hệ thống sẽ giải trừ kế ước và người sẽ bị đem đi mạ sát. 110 thanh âm không giao cực kỳ không có kiên nhẫn nói. Đừng, ta chấp nhận làm nhiệm vụ, nhưng mà tại sao ngươi lại chọn ta? Chấm, Minh Vũ thắc mắc tò mò hỏi. Vì trên người của ký chủ trước khi chết trong lòng hiện lên một mặt hối hận và đau lòng. 110 thanh âm vẫn như trước lạnh băng. Đúng là vậy, Minh Vũ nghe hệ thống nhắc đến vụ đau lòng thì cười khổ nói. Ta cũng không thích ký chủ cho lắm. 110 hệ thống nói thẳng ra, lần đầu tiên nó ghét ký chủ mà nó chọn đó. Tại sao ngươi ghét ta? Minh Vũ nghe hệ thống nói mà cười khổ. Vì ký chủ làm nhiều điều sai trái. 110 thanh âm không mang theo tia cảm xúc nói. Đúng, ta làm rất nhiều điều sai lầm, kể cả làm tổn thương cô ấy. Minh Vũ nghe hệ thống nói xong liền nhớ lại một cô gái nào đó mà ôm ngực đau nhói. Giờ ký chủ biết hối hận thì đã muộn rồi. 110 hệ thống thanh âm không hề dao động và không đồng tình nói. Đúng, vì cô ấy đã chết. Minh Vũ đau khổ giọng chua xót nói, khi cô gái kia chết anh mới nhận ra người anh yêu là cô, nhưng vì một phút sai lầm mà anh đã mất đi cô mãi mãi. Nhiệm vụ của ký chủ là đi vào thế giới tiểu thuyết, nhập vào cơ thể của nam chủ để giúp anh ta hoàn thành tâm nguyện. 110 hệ thống thanh âm không còn lạnh lùng nữa, nhưng vẫn nghe được ngữ khí chán ghét trong đó. Ta biết ông trời sẽ trừng phạt ta, ta mong ta sẽ thay đổi sai lầm của bản thân và lại yêu cô ấy thêm một lần nữa. Minh Vũ hối hận đau khổ nói lời thật lòng. Ký chủ, thật ra bổn hệ thống cho rằng sẽ không được yêu cô gái ấy nữa. 110 thanh âm phiền não nói. Tại sao? Minh Vũ nghe xong hệ thống nói chấn kinh mà nhìn con mèo đang biết đi về phía anh ta. Chấm, xin lỗi ký chủ, thật ra bổn hệ thống chỉ có thể tặng ký chủ một câu, ký chủ hãy tự mà hiểu lấy, dù bổn hệ thống rất tội nghiệp ký chủ nhưng tội lỗi mà ký chủ đã gây ra không hề nhẹ. 110 thanh âm mang vẻ có chút bất đắc dĩ. Là câu gì? Minh Vũ nghe hệ thống nói sừng sốt rồi lại cười khổ, anh ta biết anh ta đã sai rồi. Cơ hội chỉ có duy nhất một lần, nếu ký chủ không nắm bắt thì sẽ không có cơ hội trở về nữa. 110 hệ thống thanh âm vang lên rất nghiêm túc. Ta hiểu, Minh Vũ một trận hối hận liền tăng cao ngữ khí nói. Vậy đi làm nhiệm vụ đi ký chủ. 110 hệ thống nói xong xung quanh của Minh Vũ liền tối sầm biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong nhiệm vụ một thì không có gì, nhưng khi làm đến nhiệm vụ thứ hai thì Minh Vũ hoàn toàn suy sụp. Ký chủ làm sao vậy? 110 hệ thống thấy Minh Vũ thất thần vội hỏi. Ta nghĩ ta đã yêu một người rất giống cô ấy, nhưng người đó lại không yêu ta mà đi yêu người khác. Ta ở vị diện cổ đại, ta đã chịu phải cảnh tượng bị cô đơn cả đời rồi còn bị con trai ruột giết chết. Minh Vũ kể ra hết tất cả mọi chuyện rồi lại cười khổ. Đó là báo ứng, thiên đạo sẽ không tha cho ký chủ. 110 hệ thống thanh âm cũng có chút đồng cảm nói. Đúng, ai sẽ đồng cảm với một người vừa phản bội người khác vừa lừa người khác như ta. Minh Vũ cười khổ rồi xong đứng lên lại nói. Một bên hệ thống 110 muốn an ủi nhưng nhớ lại lời nói của Andy thì bó tay không muốn giúp nữa. Ký chủ đi làm nhiệm vụ thứ ba đi. 110 vẻ mặt không quan tâm mà nói. Được, Minh Vũ nhìn hệ thống ngay cả một cái máy móc hệ thống cũng không ưa anh ta còn ghét anh ta nữa, thật khổ mà thôi, anh ta làm sai thì anh ta phải chịu, vậy sẽ không ai giúp anh ta cả, anh ta nhất định phải đi làm nhiệm vụ để trọng sinh bù đắp lại cho An Ý và sẽ trừng trị nữ nhân ác độc nham hiểm Nhạc Phi Phi đã hại cuộc đời của anh ta thành ra như bây giờ. Anh ta thật hối hận khi đã quen biết và là thanh mai trúc mã của Nhạc Phi Phi, anh ta cực kỳ hối hận. Cách chương.